Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 5:04. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều cùng Đường Hành ngồi ở trong điếm chờ đợi. Một hồi lâu cũng không thấy Đường Sĩ Kiệt trở về. Mắt thấy phục vụ sinh liên tiếp ghé mắt. Thật sự là đem các nàng cho rằng kẻ lừa đảo thông thường. Đường Hành đến cùng là ngồi không yên. Nàng thấp giọng cùng Đường Kiều thì thầm nói. Tỷ tỷ, Đường ca lâu như vậy còn chưa có trở về. Sẽ không là có chuyện gì đi. Đường Kiều dương mắt, trên lông mi còn có lệ. Đôi mắt tựa hồ không có gì tiêu cự. Nghe nói như thế, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng bỗng chốc đứng lên. Ta phải về nhà, nhưng là hoàn toàn không có tiếp Đường Hành lời nói. Đường Hành sửng sốt, vội vàng, tỷ, Đường ca. Đường Kiều trong mắt lệ muốn điệu không xong. Mới mặc kệ này, càng chắc chắn, Đường ca nguyên lai căn bản là không đau ta. Ta mới không đợi hắn. Tựa hồ là Kiều tiểu thư tỷ khí đến đây. Một phen liền đoạt qua đặt lên bàn gói to. Chấm, nhả, dù sao hắn cầm tiền của ta sẽ về đến giao. Bất chấp tất cả, còn không đãi đại gia phản ánh. Nhân liền vèo vèo chạy trốn đi ra ngoài. Chuỗi này động tác quả thực nhường Đường Hành mộng. Nàng lập tức liền muốn đuổi theo ra đi. Khả phục vụ sinh nơi nào khẳng. Nàng một phát bắt được Đường Hành. Nói, người cũng không thể đi. Người đi rồi của chúng ta âu phục tiền tìm ai muốn. Đường Hành cấp khóc ra. Thống khổ đáng thương. Quần áo không là ta lấy a, hơn nữa. Hơn nữa bọn họ, ai u, ngươi nhưng đừng khóc, lời này cho ngươi nói. Đương nhiên không là ngươi lấy, nhưng là các ngươi luôn cùng nhau. Ta đây thế nào không hỏi người khác đòi tiền đâu. Ngươi cũng đừng khóc, lại không phải chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi liền ở trong này chờ các ngươi Đường ca đi. Phục vụ sinh gặp âu phục bị lấy đi, càng là không thể dễ dàng phóng Đường Hành rời đi. Mặc dù có một khối thoạt nhìn giá trị xa xỉ đồng hồ, nhưng là ai lại biết là thật là giả đâu. Không để ý Đường Hành che mặt nhỏ giọng nỉ non, ủy khuất lại đáng thương. Nàng thập phần cường ngạnh. Tóm lại, người không thể đi. Đường Hành mắt thấy Đường Sĩ Kiệt cùng Đường Kiều đi rồi, nơi này nhân lại không ăn tự bản thân bổ, lấy thủ che mặt. Chính là mặt nhi thượng đổ là không có gì lệ ý, trong lòng nàng căm tức cực kỳ. Chỉ nghĩ đến một lát Đường Sĩ Kiệt trở về, tất yếu rất biểu diễn một phen. Cấp Đường Kiều cái kia tiểu tiện nhân đẹp mắt, tất nhiên muốn như thế. Mà lúc này nàng lại không biết, Đường Sĩ Kiệt đang ở trong ngõ nhỏ bị đánh. Đường Kiều xuống lầu thời điểm cố ý quải đến hạng khẩu chăm chú nhìn. Mấy tên côn đồ vây quanh Đường Sĩ Kiệt không ngừng quyền đấm cước đá. Hùng hùng hổ hổ, hung thần ác sát, nàng giơ lên khóe miệng. Cảm thấy hình ảnh này thật sự là thật đẹp. Bất quá nàng cũng chỉ chăm chú nhìn liền hồn nhiên cho rằng không có chuyện gì thông thường xoay người rời đi. Dù sao, phàm là đi ngang qua hạng khẩu mọi người rất nhanh rời đi. Không nghĩ lây dính thượng phiền toái. Nàng nhưng là cái người bình thường, tự nhiên cũng muốn giống nhau. Đời trước chính là như thế. Bọn họ mua này nọ xuống dưới thời điểm liền nhìn đến một đám tên côn đồ vây quanh bọn họ xe. Đường Sĩ Kiệt không nói hai lời, xuất khẩu ác ngôn, thế này mới dẫn phát rồi một hồi phân tranh. Rõ ràng chính là Đường Sĩ Kiệt gây ra phiền toái. Cuối cùng gánh vác đại hậu quả cũng là Đường Kiều. Nàng bởi vì kia sự kiện nhi cùng Đường Sĩ Kiệt trở mặt, từ đây không lại lui tới. Nhưng là cả đời này, Đường Kiều cũng không phải tính toán cùng hắn triệt để không lui tới. Không hảo hảo ép buộc những người này, thế nào xứng làm cho nàng trở về một lần đâu. Bên ngoài rất lạnh, lại phiêu khởi một tia mưa nhỏ. Nàng cũng không quản này, tùy ý nước mưa như vậy lâm ở trên người bản thân. Về phần về nhà, kia lại là không có. Nàng về nhà làm chi? Hát hí khúc luôn muốn hát nguyên bộ. Tuy rằng thanh danh thứ này không là rất trọng yếu, Nhưng là kiếp trước bọn họ cướp đi của nàng. Kiếp này nàng luôn muốn 1000 lần nhất vạn lần hoàn trả đi nha. Đường Kiều mang theo lớn lớn nhỏ nhỏ gói to hướng thị phủ mà đến. Hà Phi Lộ bên này phá lệ phồn hoa. Đại thương trường cùng công vụ cục đều an trí tại đây điều phố. Như là đường Kiều chỗ thương trường cùng thị phủ cũng bất quá là không đủ 10 mấy 20 phút lộ trình. Đường Kiều cũng không có kêu xe kéo. Cứ như vậy dẫn theo thái tử ở trong mưa hành tàu. Không chỉ có như thế. Còn chuyên chọn kia có nước tiểu oa ven đường nhi đi. Xe trải qua bắn tung tóe ra thủy tí rừng ở đường Kiều váy thượng. Nàng không chút phật lòng. Một đường đi đến thị phủ. Đã chật vật không chịu nổi. Nơi này khả không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào đến. Đường Kiều đi đến bảo vệ cửa chỗ. Đỏ mặt, thế nhưng là thập phần khách khí có lễ. Bá bá. Ta nghĩ tìm một chút ngoại vụ chỗ đường Chí Dung phó trưởng phòng. Làm phiền ngài giúp ta thông chi một chút. Ta là hắn nữ nhi. Tiểu cô nương tuy rằng chật vật không chịu nổi. Nhưng là khách khách khí khí. Này thanh bá bá càng làm cho trông cửa liền nói không dám nhận. Đầm đìa mưa nhỏ buổi chiều cũng không bề bộn nhiều việc. Nghe nói nhà mình nữ nhi có chút chật vật tìm đến. Đường Chí Dung có chút không rõ chân tướng. Bất quá vẫn là vội vàng chạy xuất ra. Ở trong lòng hắn, có thể xưng được với là chật vật. Kia đại để chính là nhị nữ nhi Đường Hành. Đoán rằng nàng có thể là ở trong nhà bị cái gì ủy khuất. Nhất thời đau lòng đứng lên. Chạy nhanh xuống lầu. Chính là chợt vừa thấy đến Đường Kiều. Vậy mà sửng sốt. Bất quá này cỗ từ sững sờ lập tức biến thành lớn hơn nữa kinh ngạc. Ô ô, đây là như thế nào? Có thể làm cho hắn ra có chút tiểu thư tỳ khí đại nữ nhi như vậy chật vật. Đường Chí Dung như thế nào không khiếp sợ. Đường Kiều nguyên bản đứng ở cửa khẩu. Nghe được phụ thân thanh âm. Chậm rãi quay đầu. Còn rất trẻ phụ thân. Tuy rằng bất công. Nhưng là cuối cùng sinh mệnh đe dọa còn giúp nàng đào tẩu phụ thân. Đường Kiều phân không rõ là hiện thực vẫn là qua lại. Bỗng chốc liền bổ nhào vào đường Chí Dung trong giả. Lớn tiếng khóc lên. Phụ thân, phụ thân. Đường Chí Dung bỗng chốc mộng. Hắn chạy nhanh vỗ nữ nhi lưng. Dỗ, ô ô không khóc. Không khóc a, xảy ra chuyện gì nhi? Nhân đường Kiều khóc lớn. Không ít người đồng nghiệp đều xuất ra vây xem. Đường Chí Dung cảm thấy không ổn. Liền muốn dỗ Đường Kiều đi văn phòng nói. Chính là Đường Kiều nơi nào khẳng đâu. Tựa hồ là nghe được phụ thân như vậy câu hỏi. Sở hữu ủy khuất đều trút xuống mà ra. Phụ thân, nguyên lai Đường ca căn bản là không đau ta. Hắn chỉ là muốn lấy đi của ta tiền tiêu vặt. Hắn luôn nói công vụ cục kiếm thiếu. Không đủ hắn xã giao chi. Theo ta chỗ này đòi tiền. Ta đều không để ở trong lòng. Tả hữu ta không có gì chi tiêu. Nhưng là hắn cấp A Hành muội muội mua thất bộ quần áo. Nhưng không chịu cho ta mua. Ta cũng không muốn A. Ta chỉ là tức giận hắn bất công lại chỉ biết muốn tiền của ta. Liền là như thế này còn muốn cho ta lấy tiền. Ta bóp tiền dừng ở xe thượng. Hắn còn muốn giống ta. Lấy cớ đi lấy bóp tiền không còn có trở về. Phụ thân, ô ô, Đường Kiều khóc lợi hại. Nhưng là mồm miệng nhưng là rõ ràng. Một lát công phu đã đem sự tình nói cái đại khái. Tuy rằng giờ phút này thị phủ không có ai đến làm việc nhi. Nhưng là công vụ nhân viên cũng là không ít. Đường gia cũng không phải không danh không họ nhân gia. Mọi người nghe nói vị kia Đường gia đại phòng công tử là cái muốn chụp muội muội tiền tiêu vặt nhuyễn cơm nam. Bỗng chốc liền vi diệu đứng lên. Đường Chí Dung bỗng chốc liền khí đến. Hắn này nữ nhi tuy rằng kiêu căng. Nhưng là cái kiên cường. Từ nhỏ là thông thường không khóc. Có thể làm cho nàng khóc thành như vậy. Có như vậy chật vật. Nghĩ đến là thật khổ sở không được. Đường Chí Dung nói. Ô ô đừng khóc, người đường ca cái kia hỗn nhân. Phụ thân trở về tất nhiên nói hắn. Ngươi xem làm sao ngươi biến thành cái dạng này. Thời tiết như vậy lạnh, nàng lại mặc đơn độc bạc. Đường Kiều càng thêm đáng thương. Đường ca lái xe tử mang ta nhóm xuất ra. Hắn nói không có quan hệ, nhưng là xe không có du. Nàng có chút nói năng lộn xộn, tựa hồ là đông lạnh, lại tựa hồ là ủy khuất. Đường Chí Dung chạy nhanh đem bản thân áo khoác cấp Đường Kiều phủ thêm. Nhà đầu ngốc, người cứ như vậy đi tới. Người cũng kêu cái xe kéo a. Đường Kiều muốn khóc không khóc, cố nén trở về. Không có tiền, khả ngay cả như thế. Nàng vẫn là cử cử bản thân trên tay gói to. Này đó quần áo là Đường ca cấp A Hành mua. Ta sợ Đường ca cầm tiền của ta cũng không cấp A Hành tính tiền. Cho nên trước dẫn theo quần áo xuất ra. Trong ví tiền của ta có 300 khối đâu. Cũng đủ, rõ ràng có chút đáng thương. Thế nhưng là lại thiện tâm tiểu cô nương. Ngay cả bất công, cũng không có cha mẹ nguyện ý cảm thấy người khác đứa nhỏ so với chính mình rất tốt. Hắn cả giận nói, Đường Sĩ Kiệt tên hỗn đản này, ta xem hắn là đáng đánh đòn. Rất nhanh, hắn lại nói, ngươi nương cũng là, thế nào cho ngươi nhiều tiền như vậy? Ta xem nàng cũng là tiền nhiều hơn thiếu. Đường Kiều thanh âm rất nhẹ, khinh đã có chút điềm đạm đáng yêu. Đường ca cùng A Hành mỗi lần xuất môn cũng không mang tiền. Ta, thừa lại lời nói liền không nói nhiều cũng làm cho người ta đã hiểu. Đường Chí Song càng phẫn nộ. Hắn ngẫu nhiên cũng là nghe nói một ít cháu sự tình. Nghe nói thập phần hào phóng một người. Thường xuyên toàn một ít bữa ăn nhi. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng anh trai và chị dâu nhiều tiếp tế. Cũng không tưởng. Là tới hắn còn tại đọc sách nữ nhi nơi này lừa tiền. Này tiểu vô liêm sỉ. Hà thiết, Đường Kiều đánh một cái hắt xì. Lạnh hơn bộ dáng, sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch, ánh mắt cũng hồng hồng. Lão Đường, nếu không ngươi hôm nay đi trước đi, mang ngươi nữ nhi đi bệnh viện nhìn xem. Ta xem xét tiểu cô nương có phải không phải bệnh thương hàn. Xem diễn mọi người bên trong cuối cùng là có người nói chuyện. Vị này là Chu Oánh, ở thị phủ công tác rất nhiều năm, cùng Đường Chí Dung cũng là lão đồng sự. Nàng ngày xưa chỉ nghe nói Đường gia này tiểu cô nương có chút kiêu căng. Khả không hề nghĩ rằng là cái dạng này. Như vậy cô nương, kiêu căng cái gì? Rõ ràng chính là cái bị người khi dễ đơn thuần tiểu cô nương. Đường Kiều nhoẻn miệng cười. Nhuyễn Nhu, cảm ơn tỷ tỷ. Hà thiết, lại là một cái hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi, có chút ngượng ngùng, trên mặt nhiễm một chút ửng đỏ. Này thanh tỷ tỷ thật sự là kêu nhân cả vật thể thư sướng. Mặc kệ như thế nào, nam giới 40 nữ tử bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu tỷ tỷ. Điều này cũng là thuyết minh bản thân bộ dạng tuổi trẻ không là. Chu Oánh lập tức, ai được, lão Đường, ta xem ngươi một người nam nhân mang đứa nhỏ đi bệnh viện cũng không tốt. Ta giúp ngươi đưa nàng đi thôi. Nhìn xem này đáng thương nhi tiểu nha đầu. Đường Chí Dung lập tức cảm ơn đồng nghiệp. Chu Oánh xua tay không có chuyện gì. Đường Kiều nhưng là cự tuyệt. Không thành. Mắt thấy mọi người đều xem nàng, mặt mày cong cong, ngài đừng tới gần ta, bệnh thương hàn hội truyền nhiễm, đừng chậm trễ ngài chính sự nhi. Nàng thâm hít sâu một hơi, tựa hồ là cấp bản thân bơm hơi. Ta tìm cái xe, bản thân đi bệnh viện là được, nhưng là cái biết chuyện nhi hảo hài tử, chính là ngươi một cái tuổi không lớn nữ hài tử biết cái gì. Đi một chút đi. Chu Oánh đem Đường Kiều trong tay gói to đều đưa cho Đường Chí Dung. Nhả, ngươi nhị nữ nhi quần áo. Ngữ khí không tốt lắm. Đường Chí Dung giờ phút này mới nghĩ đến. A Hành đâu? Đường Kiều cúi xuống thủ. A Hành nàng kiên trì muốn ở trong tiệm chờ Đường ca trở về trả tiền. Thốt ra lời này, đại gia lập tức liền vi diệu đứng lên. Người ở đây đều là nhân tinh nhi. Nơi nào không hiểu đâu. Nga, nhìn đến tỷ tỷ chịu ủy khuất cũng muốn mua quần áo. Quả nhiên là cái kiến thức hạn hẹp. Lại nghĩ Đường gia nhân thường xuyên nói đại nữ nhi kiêu căng, nhị nữ nhi thiện lương khiêm tốn, không khỏi ý vị thâm trường đứng lên. Đường Kiều tựa hồ cũng không có minh bạch bản thân nói gì đó, nhưng là nghiêm cẩn dặn dò Đường Chí Dong, ở Hà Phi Lộ tân khai cái kia bách hóa đại lâu, nếu có thể, phụ thân vẫn là quá đi xem đi. Một khi Đường ca thật sự cố ý bỏ lại chúng ta, A Hành chờ ở nơi đó cũng không phải chuyện này. Mới vừa nói xong, Đường Kiều lại đánh hai cái hắt xì. Tiêm gầy thân thể lay động hai hạ, kém chút ngã sấp xuống. Nàng lập tức đỡ Đường Chí Dong cánh tay, lộ ra một chút cười. Phụ thân đừng quên, lo nghĩ, tựa hồ lại muốn giao đãi cái gì. Chính là còn chưa có mở miệng, bỗng chốc ngã xuống dưới. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu tiên nữ nhóm đoán một cái. Chúng ta ô ô tiểu tiên nữ là thật té xỉu sao? Cách chương.